mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Thật giả Bình Hoa, thượng, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Chợt nghe một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, người trẻ tuổi ngẩn người, chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy một vị thân ảnh đơn bạc, ngũ quan thanh tú thanh niên mỉm cười đi tới, xem sắc mặt, tựa hồ đối với của mình Bình Hoa có ý tứ. Người trẻ tuổi do dự một hồi, cũng không có chần chờ, trực tiếp tương hoa bình cho Quân Vong Trần. Mặc dù Quân Vong Trần cái tuổi này mang đến cho hắn một cảm giác không giống như là kẻ có tiền, bán đi cơ hội không lớn, nhưng thật vất vả gặp phải một cái chịu chủ động quan sát mình xài bình, làm sao cũng phải thử một lần. Đa tạ, nhận lấy hoa bình cẩn thận đánh nhìn một phen. Quân Vong Trần lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Bình hoa này cái bệ mềm yếu, vòng tròn bắp chân vị trí thô ráp, mà lại không có tinh tế tỉ mỉ mềm dẻo cảm giác. Men mặt cùng vòng tròn đủ đều có vẻ hơi đánh bóng. Thế nào mắt vừa nhìn, hoàn toàn chính là một cái hàng nhái. Thế nhưng là, cái này bình hoa nhưng lại lộ ra một cỗ phong cách cổ xưa khí, mang theo như có như không dân gian gốm sứ vị đạo. Với lại nội bộ lại vẫn phun trào một sợi thiên địa linh khí. Hàng nhái bình hoa làm thế nào có thể tràn ngập thời đại cũ khí tức? Có phải hay không là bình này bên trong có cổ quái? Quân Vong Trần hơi suy nghĩ một chút. Lúc này sử dụng hỏa nhãn kim tinh. Thoáng chốc, thế giới trước mắt ở trong mắt Quân Vong Trần tại chỗ xảy ra biến hóa. Một chút quầy hàng đồ cổ thật giả trong nháy mắt liền bị nhìn đi ra. Làm Quân Vong Trần ánh mắt rơi vào trong tay này cái bình hoa trên thì thân ảnh của hắn nhưng là lặng yên trì trệ. Tại hỏa nhãn kim tinh dưới sự Quân Vong Trần phát hiện, trong tay mình bình hoa lại phân làm hai tầng. Ngoại tầng là một khối cùng loại với dán giấy đặc biệt vật chất. Tầng bên trong thì là bởi lá trúc điêu hình dáng bao trùm sứ bích họa. Cái này bình hoa xác thực từ trọng nam thật phẩm. Chỉ là bình hoa bề ngoài bị một tầng đặc thù vật phẩm bao trùm, cho nên những người kia mới không phát hiện ra được. Quân Vong Trần trong mắt lướt qua một tia tinh quang, chợt nghiêng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi, lên tiếng hỏi, bạn bè, ta đối với ngươi cái này bình hoa thật có hứng thú. Không biết bao nhiêu tiền mới có thể mua xuống. Theo hắn biết, từ trọng nam thật phẩm giá thấp nhất cũng là 500 vạn cất bước. Nếu như có thể dùng giá thấp đem cái này bình hoa mua lại, ngược lại cũng coi là kiếm lời một bút. Người trẻ tuổi gặp Quân Vong Trần không giống như là đang nói đùa, không khỏi đại hỉ. Bình hoa muốn đi đời ra ra theo 30 tuổi bảo tồn đến bây giờ. Ra ra của ta cùng bằng hữu của hắn đều nói đây là từ trọng nam chính phẩm. Người muốn mua lại tới, chỉ ít ra 50 vạn. Phốc. Bên cạnh một đám quầy hàng lão bản nghe tiếng về sau, tất cả đều cười nhạo, một cái hàng nhái bán 50 vạn, cái này thì em còn không bằng đi đoạt tiền. Quân Vong Trần phủi đám kia miệng lộ cười lạnh quầy hàng lão bản một chút, cũng không nói cái quái gì, chỉ là chỉ bình hoa chiêu niên người tuổi trẻ hỏi, bạn bè, xác định là 50 vạn, tiên sinh, không nói gạt ngươi. Ta sở dĩ sẽ đem cái này bình hoa lấy ra bán, hoàn toàn là bởi vì mẫu thân sinh bệnh mổ cần gấp tiền. Nếu không ta chắc chắn sẽ không cầm từ trọng nam thật phẩm giá thấp bán ra. Người nếu thật muốn, ta có thể thiếu 5 vạn, thấp nhất 450 ngàn. Ít hơn nữa ta thực tế không bán được. Người trẻ tuổi mặt lộ vẻ đắng chát, một mặt bất đắc dĩ. Hắn tin tưởng vững chắc cái này bình hoa là đồ thật. Ra ra khi còn tại thế, không ít người giàu sang đã từng lấy 500 vạn giá cao mua xuống cái này bình hoa. Chỉ là ra ra thích vô cùng cái này bình hoa, không muốn bán mà thôi. Ha ha ha, chết cười ta, vì cầm trong tay hàng giả này bán đi, lại lập ra loại này lời nói dối. Ngươi xem như đoạn tuyệt. Một chút quầy hàng lão bản thực tế nhịn không được, nhất thời cất tiếng cười to nói. Dùng giả bộ đáng thương tranh thủ đồng tình loại phương thức này ra bán hàng nhái. Vì tiền thật đúng là loại người gì cũng có a. Các ngươi, trên mặt người tuổi trẻ nhất thanh nhất bạch, tức giận đến thân thể đều ở đây phát run. Quân Vong Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, bạn bè, như vậy đi, ta dùng 100 vạn mua xuống ngươi cái này bình hoa. Như thế nào? Lời này vừa nói ra, người trẻ tuổi trợn to hai mắt, tựa hồ không thể tin được chính mình bên tai nghe được lời nói. Cái kia hàng nhái rõ ràng đúng vậy hố tiền đồ vật. 50 vạn mua xuống tiệt bức thiệt thòi lớn. Người mẹ nó còn cần 100 vạn. Nhân tài a, bên cạnh mấy cái quầy hàng lão bản liếc nhau, đều là phình bụng cười to. Vốn cho rằng người trẻ tuổi cầm hàng nhái lừa dối người đã đủ không bình thường. Nhưng không nghĩ tới Quân Vong Trần càng hơn một bậc. Quả nhiên là trí chướng mỗi năm có, hiện tại đặc biệt nhiều. Người trẻ tuổi trợn mắt nhìn chằm chằm bọn này quầy hàng lão bản một chút. Sau đó nhìn xem Quân Vong Trần, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tiên sinh, ngươi tại sao còn muốn tăng giá đâu? Ta cảm thấy cái này bình hoa cùng lòng hiếu thảo của ngươi hoàn toàn giá trị 100 vạn. Quân Vong Trần hoàn toàn không có bị quầy hàng các lão bản mỉa mai ảnh hưởng. Khẽ mỉm cười nói, nói thật, nếu như đổi lại trước đó, hắn có thể sẽ cùng người trẻ tuổi co kè mặc cả. Dùng giá tiền thấp nhất mua xuống cái này bình hoa. Nhưng phải biết người tuổi trẻ tình huống gia đình về sau. Hắn động lòng chắc ẩn. Hắn không hoài nghi chút nào người trẻ tuổi ngôn ngữ tính chân thực. Bởi vì hắn có thể nhìn ra trong mắt đối phương cái kia một sợi chất phác nông thôn mắt sắc. Huống chi, người trẻ tuổi trong tay này cái bình hoa vẫn là từ Trọng Nam thật phẩm. Nói chuyện giá thị trường ít nhất 500 vạn cất bước. Nói cho cùng, kỳ thật vẫn là chính mình chiếm tiện nghi. Quân Vong Trần một phen, nói đến bình thản không có gì lạ. Nhưng rơi vào người trẻ tuổi trong tai, nhưng là để cho nó hốc mắt đỏ lên, cảm động đến cái mũi chua chua. Vì băng mẫu thân chữa bệnh, những ngày này hắn cơ hồ nhận hết châm chọc khiêu khích. Mỗi lần đem bình hoa đưa cho tiệm đồ cổ lão bản nhìn thời điểm, đối mặt cũng là giọng mỉa mai cùng khinh thường. Có người thậm chí trực tiếp lấy điện thoại ra báo động. Hoàn toàn đem mình làm một cái bán hàng giả tên lừa đảo. Cho tới hôm nay, hắn gặp Quân Vong Trần. Đây là một cái cùng hắn đồng dạng trẻ tuổi người. Chẳng những không có ác ngôn đối lập, ngược lại thi triển viện thủ, trợ giúp chính mình, cùng những cái kia quầy hàng lão bản bắt đầu so sánh. Cái này Quân Vong Trần nhất định chính là thiên sứ. Mang cảm động, người trẻ tuổi sâu đậm hướng Quân Vong Trần bái. Cảm kích nói, tiên sinh, đại ân của ngươi đại ân ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Cảm ơn, không khách khí, Quân Vong Trần mỉm cười, trực tiếp cấp người trẻ tuổi vòng vo 100 vạn đi qua. Thay ta hướng về A-di hỏi thăm, chúc nàng sớm ngày khôi phục. Ta biết, người trẻ tuổi lau nước mắt trên khóe mắt một cái, cảm kích rời đi. Bên cạnh một đám quầy hàng lão bản vẫn như cũ mặt lộ vẻ trào phúng. Thậm chí cảm thấy đến buồn nôn, những năm này, bọn hắn gặp quá nhiều giống người trẻ tuổi dạng này tên lừa đảo. Có người thậm chí còn giả bộ như tàn tật lừa gạt tiền, làm cho nơi đây chướng khí mù mịt. Nói câu khó nghe, trừ phi người trẻ tuổi có xác thực nắm chắc chứng minh trong tay hắn bình hoa là đồ thật. Nếu không cơ bản không người để ý tới. Nhìn qua người tuổi trẻ bóng lưng, Quân Vong Trần cũng không nhiều lời. Quét bốn phía một chút, liền muốn tìm một chỗ an tĩnh đem bình hoa bề mặt đặc biệt bao trùm vật cấp loại trừ rơi. Còn không tới kịp khởi hành, lại nghe một đạo mang theo thanh âm diễu cợt bất thình lình theo sau lưng của hắn vang lên. Ôi, thân yêu ngươi mau nhìn, đây không phải là Quân Vong Trần nha, ngươi nhìn hắn vậy phải ý dạng, mua một hàng nhái thế mà cũng có thể vui vẻ đến loại trình độ này. Ta đều thay mẫu thân hắn cảm thấy mất mặt a. Nghe được hậu phương châm chọc nói như vậy, Quân Vong Trần nhướng mày, chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy Thu Nhã kéo Tần Thụ bả vai, tao trong lẳng lơ đi tới. Thân yêu, ngươi nhìn hắn vậy ăn cất bộ dáng, có phải hay không ta nói thật là quá đáng? Thu Nhã ngậm lan hoa chỉ, âm dương quái khí hỏi, người nói cũng là lời nói thật, làm sao có khả năng sẽ quá phận? Tần Thụ phủi Quân Vong Trần một chút, đùa cợt tựa như nói ra. 8 giờ tối nay tại đồ cổ cao ốc hội tiến hành một trận đồ cổ buổi đấu giá. Phụ thân của hắn đặc biệt dẫn trên hắn cùng Thu Nhã tới tham gia. Chỉ đang cho bọn hắn hai cái khai vừa mở nhãn giới. Không nghĩ tới mới vừa ở đại sảnh đi vòng vo một vòng. Liền phát hiện đang tại mua hàng giả Quân Vong Trần. Nghĩ đến lần trước tại Nguyên Thạch giao dịch thị trường bị Quân Vong Trần như vậy đánh mặt. Hôm nay hai người bọn họ làm thế nào có thể buông tha quở trách Quân Vong Trần cơ hội. Chí chướng, Quân Vong Trần lãnh đạm nhìn hai người một chút. Căn bản không muốn để ý tới cái này hai cái con ruồi. Gặp Quân Vong Trần đối bọn hắn không tuân theo. Thu Nhã cắn răng, gân giọng la chói lọi. Thổ cặn bã, đúng vậy thổ cặn bã. Dựa vào mẫu thân quét đường kiếm được tiền lên đại học còn chưa tính. Hiện tại còn cần 100 vạn mua xuống một cái hàng nhái bình hoa. Thật không biết mẫu thân ngươi là một cái quái gì mặt hàng. Lại sẽ sinh ra như ngươi loại này không có nhãn lực con trai của phế phẩm đến. Ta nếu là ngươi, đã sớm treo ngược tự sát. Thu Nhã nhục mạ 10 phần chói tai. Ngay cả bên cạnh một chút người vây xem đều cảm thấy hơi quá đầu. Nhưng nàng chính mình lại cảm thấy 10 phần thoải mái. Còn giật dây Tần Thụ cùng một chỗ chửi rủa. Nghe bên tai từng đạo tiếng giễu cợt. Quân Vong Trần thần sắc đột nhiên lạnh. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Mắt sắc băng lãnh một mảnh. Hắn muốn giết người. Bất thường nghĩ. Một cái không có chút nào đạo đức quan niệm tiện nữ nhân trước mặt mọi người hư hao mẫu thân mình. Danh tiếng đã xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Nhưng là hắn không thể giết người. Bởi vì bốn phía tất cả đều là nhiếp ảnh giám sát. Hắn vô pháp làm đến thần không biết quỷ không hay giết đối phương. Coi như năng lượng, cảnh sát cũng sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần trong lòng tựa hồ có chủ ý. Chỉ thấy hắn mắt thấy Thu Nhã, cười lạnh nói. Ta không muốn cùng các ngươi hai cái miệng tiện người đấu khẩu. Chỉ là ta muốn nói cho các ngươi. Cái này bình hoa, thật đúng là không phải hàng nhái. Ngươi mới miệng tiện, cả nhà ngươi đều miệng tiện. Hai người liếc nhau, chửi ầm lên. Quân Vong Trần, thiệt thòi ngươi vẫn là trọng điểm đại học đang học sinh. Làm sao đi ra ngoài tổng không mang theo điểm não tử. Liền bình hoa này hay là thật phẩm? Nếu như đây là thật phẩm, chúng ta quỳ trên mặt đất nuốt sống 5 cân cứt. Bọn hắn không phải dám bảo đại sư, nhưng cũng đã gặp không ít đồ cổ. Quân Vong Trần trong tay bình hoa, vừa nhìn chính là hàng nhái. Hơn nữa còn là loại kia tương đối thấp bắt trước mặt hàng. Một chút liền có thể phân biệt ra được. Bị lừa rồi. Quân Vong Trần trong lòng cười thầm. Mặt ngoài lại giả bộ làm ra một bộ không phục bộ dáng. Quát, đây là các ngươi nói. Nếu như chờ hội nghiệm chứng đây là thật phẩm. Các ngươi hai cái cũng không nên đổi ý. Đổi ý. Hai người cười lạnh một tiếng. Trầm giọng nói. Chỉ cần đây là thật phẩm. Đừng nói ăn 5 cân cứt, 10 cân cứt ta đều ăn cho ngươi xem. Nghe tiếng, Quân Vong Trần trong mắt lóe lên một tia không thể nhận ra cảm thấy lạnh cười. Chợt đi về phía cửa một vị ăn xin khất cái trước mặt. Thấp giọng nói vài câu, đồng thời từ trong ngực móc ra mấy trăm khối cho hắn. Chỉ thấy khất cái trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị Quân Vong Trần trong tay tiền tài hấp dẫn. Lúc này kêu lên mấy cái đồng bọn hướng về WC chạy vào. Làm xong đây hết thảy, Quân Vong Trần cầm lấy bình hoa, nhàn nhạt mở miệng, ở các ngươi hứa hẹn, nhiều người như vậy nhìn xem, đến lúc đó cũng đừng lại kéo cái quái gì khó xử lý do để che giấu các ngươi vô năng. Đừng đem, chúng ta nói giống như ngươi phế phẩm, chỉ nói chúng ta hứa hẹn không có ý nghĩa, nếu như cái này bình hoa là giả. Ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Tần Thụ duỗi ra ngón tay bóp lấy cái cằm. Tự tiếu phi tiếu nhìn xem Quân Vong Trần. Mặc cho ngươi xử trí. Quân Vong Trần thản nhiên nói. Nghe vậy, Tần Thụ trong mắt lướt qua một tia tàn nhẫn. Ngữ khí âm lãnh như hàn băng. Tốt, đã ngươi đều nói như vậy. Vậy ta cũng không khách khí. Nghiệm chứng xong nếu là giả. Như vậy, ta muốn hai ngươi một tay.